Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, Man Thiên Quá Hải. Lúc này Hải Thiên Các, trong các bầu không khí có chút kiềm chế. Hôm qua các chủ trở về, mang đến bất hạnh tin tức, tại Thiên Cực Băng nguyên tinh nhuệ đệ tử, bị Vấn Kiếm Tông môn hạ tập kích, không ai sống sót. Chỉ có các chủ một mình bị thương mà về. Hải Thiên Các trên dưới bi thống không hiểu. Thù này không báo, ta Hải Thiên Các cũng không cần khoe khoang cái gì bát đại tông môn. Hái được bảng hiệu, thêu lên Vấn Kiếm Tông phụ thuộc danh tự được rồi. Mời các chủ hạ lệnh, san bằng Vấn Kiếm Tông. Hồ nháo, lấy cái gì san bằng? Chớ nói Lận Vô Nhai gần như hợp đạo. Riêng là sinh tử đỉnh Trấn Sơn, các ngươi có thể công được phá. Chúng ta cũng có Thiên Nhai đỉnh, mang đỉnh xuất kích, chí ít cân sức ngang tài. Đúng đấy, Lận Vô Nhai không tầm thường sao? Chúng ta có thể đi tìm Tiết Thanh Thu, nàng nhất định rất có hứng thú cùng Lận Vô Nhai lại quyết sinh tử. Nhìn xem Mãnh Liệt Quần Tình, Thường Thiên Viễn trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác tiếu dung. Y nguyên có chút lý trí người lo lắng. Đỉnh không thể khinh động. Lời này vừa ra, chàng diện bình tĩnh mấy phần. Rất nhiều sắc mặt người phẫn uất, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Táng thân tại Thiên Cực Băng Nguyên đều là Hải Thiên Các tinh anh. Lực lượng trung kiên, có thể nói thân hữu sư trưởng trải rộng toàn tông. Cơ hồ cùng mỗi người đều là bản thân tương quan, toàn bộ chết hết sạch sẽ, để Hải Thiên Các trên dưới như thế nào chịu đựng. Cũng không mang đỉnh, lại không thể đánh qua Vấn Kiếm Tông, dù cho mang đỉnh cũng là yếu thế đâu. Đỉnh không thể khinh động, cần vì thế trấn tà. Thường Thiên Viễn thấp giọng nói, vì thế sự đại nghĩa, vì đại cục, mọi người vẫn là nhịn khẩu khí này đi. Không nói lời này còn tốt, thốt ra lời này tất cả mọi người nổ, đi mẹ nhà hắn đại cục. Chúng ta tập võ là vì ngồi nhìn nhà mình thân hữu bị tàn sát mà nén giận sao? Kia tập võ làm gì dùng? Lúc nào còn nói cái này? Chấn tà không tại nhất thời, nào có dịch chuyển khỏi mấy ngày liền sai lầm đạo lý. Chúng ta ngàn năm qua thế hệ ở trong biển kiếm ăn. Ai từng thấy cái gì tà làm giảm, tổ sư tranh đỉnh đến tận đây, mà không phải vì đặt vào đẹp mắt, chỉ có sát khí mà không cần, tổ tông đều sẽ hổ thẹn, tập võ người cái nào không phải huyết tính chi sĩ, một mảnh mãnh liệt bên trong liền ngay cả trước đó lo lắng đỉnh không thể khinh động người đều. Không lên tiếng, trên thực tế bọn hắn làm sao không phẫn nộ. Điểm này lý trí tại một mảnh cùng xúc động phẫn nộ bên trong cũng bị xung kích đến không sai biệt. Lắm, cừu hận lấp kín suy nghĩ trong lòng. Thường Thiên Viễn, thản nhiên nói. Tất cả mọi người là ý kiến này. Vâng, vậy thì vận dụng nộ hải cuồng đào lệnh. Mời đỉnh ra biển, cùng Vấn Kiếm Tông không chết không thôi. Hết thảy hậu quả, bản tọa tự nhiên chi. Tông chủ anh minh. Bát đại tông môn thế hệ quy củ, tông chủ đều không có tư cách tùy ý di động đỉnh hướng đi. Nhưng ở loại này toàn tông trên dưới nhất trí trong tiếng hô. Thủ đỉnh trưởng lão đều không thể kiên trì. Thiên Viễn, ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng. Cửu đỉnh mất vị hậu quả, hư thực đỉnh cũng đến Linh Châu. Không thấy hậu quả, có thể thấy được phần lớn là tiền nhân nói ngoa. Hư thực đỉnh lệch vị trí rất ít. Được rồi, chấn tà loại sự tình này ngàn năm không có phản ứng. Thủ đỉnh trưởng lão cũng không thể quá xác nhận. Chỉ có thể nói, các chủ phải biết, dù cho toàn phái trả thù, cũng chưa hẳn là Vấn Kiếm Tông đối thủ. Chỉ là muốn trước đem cái này thế đánh ra đến. Không thể để cho người trong thiên hạ coi thường ta Hải Thiên Các. Còn giao phong về sau. Kỳ thật vẫn là cần đàm phán kết thúc công việc. Vấn Thiên những người này cũng sẽ không ngồi nhìn xuống dưới. Xem ra các chủ cũng không phải bị cừu hận làm mờ lý trí. chúng ta cũng yên tâm mấy phần. Thủ đỉnh các trưởng lão nhao nhao thở dài. Chỉ là chúng ta y nguyên cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hình như có chẳng lành. Thường Thiên Viễn hư lạnh nói. Bản tọa nhìn là chư vị sư thúc bá nhiều năm khô tòa. Sớm đã không có võ giả huyết tính. Nghe một chút các đệ tử tiếng hô. Võ giả này ngông nghênh mới là ta Hải Thiên các có thể đứng lặng thế gian nền tảng. Thủ đỉnh các trưởng lão im lặng nửa ngày. Thở dài nói. Vậy liền đi thôi. Chúng ta mấy cái lão cốt đầu đều không bao lâu có thể sống. Làm sao tiếc đánh một trận. Đồng điện mở rộng. Tại 8 tên trưởng lão bảo vệ phía dưới. Thiên nhai đỉnh chậm rãi bay ra. Thường Thiên Viễn đứng tại đài cao. Lớn tiếng nói. Bản tọa sẽ đi liên lạc Tiết Thanh Thu. Đối kháng Lận Vô Nhai. Mà các trưởng lão dẫn đội xuất phát Thiên Cực Băng Nguyên. Trước hướng nơi đó Vân Kiếm Môn hạ thu chút lợi tức. Người ta kiếm châu gặp gỡ. Hơn ngàn lưu quang từ Hải Thiên các bay ra ngoài. Tập thể bay hướng Thiên Cực Băng Nguyên phương hướng. Đồng thời bay đi còn có Thiên Nhai Đỉnh. Lận Vô Nhai ở trên biển lướt sóng mà đi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn nơi xa trên trời lưu quang. Chăm chú nhíu mày. Tu hành đến hắn tình trạng, trực giác đã không phải người thường có thể so sánh. Tựa như là Tiết Thanh Thu trực giác cảm thấy thiên đạo kêu gọi mình đi Đại Mạc. Cho nên cố ý trước phó Đại Mạc tu hành, Lận Vô Nhai đồng dạng có tương tự trực giác. Tìm hư tịnh phiền phức không hề chỉ là bởi vì nhìn binh khí phổ. Binh khí phổ tác dụng có lẽ chỉ là đốt lên trong lòng hắn một điểm linh quang. Hắn trực giác cảm thấy mình cơ duyên có thể sẽ cùng hư tịnh có quan hệ. Chưa hẳn muốn cùng chết Tiết Thanh Thu, nhưng điểm ấy linh quang. Loại trực giác này không phải vạn năng, bọn hắn dù sao còn không phải hợp đạo người. Lận Vô Nhai ban sơ chỉ là tối tăm cảm thấy hư tịnh ứng tại phương đông. Thế là đông hành, tại hư tịnh xuất thủ đánh lén Thường Thiên Viễn một khắc này. Lận Vô Nhai mới phát hiện vị trí cụ thể. Thế là thẳng đến hầm băng. Vừa vặn cứu đồ đệ. Giết Thường Thiên Viễn thời điểm. Lại lần nữa cảm giác được hư tịnh đông hành hướng biển. Thế là hắn cũng ra khỏi biển. Thật đáng tiếc đến trên biển lại mất đi hư tịnh cảm ứng. Lận Vô Nhai cũng không có suy nghĩ qua hư tịnh thế mà xâm nhập vào Hải Thiên các nghênh ngang mà. Giả mạo Thường Thiên Viễn. Vậy quá không thể tưởng tượng. Hắn chỉ cho là hư tịnh phải thừa dịp lấy Hải Thiên các chết các chủ cùng một nhóm tinh nhuệ thời điểm tiềm phục tại bên ngoài tùy thời gây sự. Thế là hắn cũng vòng quanh Hải Thiên các bên ngoài hải vực băn khoăn, hy vọng cảm giác hư tịnh khí tức, dù là lộ ra một cái chớp mắt là được. Về phần nhắc nhở Hải Thiên các cẩn thận hư tịnh, hoặc là tìm Hải Thiên các hợp tác tìm kiếm hư tịnh. Không có ý tứ, Lận Vô Nhai chưa từng nghĩ tới loại này phương án. Nhưng giờ khắc này, hắn ngạc nhiên phát hiện Hải Thiên các đằng đằng sát khí cường giả ra hết. Ngay cả đỉnh đều mang đi ra ngoài. Đây là tại làm gì? Thiên nhai đỉnh xa trấn biển cả, nhưng cùng thần châu tám đỉnh không giống. Thần châu tám đỉnh trấn áp phạm vi vốn là đại lượng trung điệp. Lại thế nào chuyển vị cũng rất khó có cái gì đứng không lộ ra. Trừ phi xê dịch khoảng cách thực sự quá lớn. Nhưng chân trời xa xăm kia thân đỉnh tại thiên nhai. Cơ hồ chính là một mình đè lấy viễn hải. Cái này một khi đi lục địa. Chỉ sợ muốn ra nhiễu loạn lớn. Hắn lập tức quay người. Hóa quang thẳng đến Hải Thiên các. Biển sâu dưới đáy, một tóc dài thiếu nữ như ngồi lục địa đồng dạng ngồi tại đáy biển trên đá ngầm. Chớp mắt to một mặt bình tĩnh nhìn xem hai con cá mập tàn sát lẫn nhau. Thật thú vị, đáy biển lại so với trong tưởng tượng lớn nhiều như vậy. Ngoại trừ nước biển bên ngoài, phía dưới căn bản chính là bị dìm ngập một cái khác khối đại địa. Có núi có mỏ, cái gì cũng có. Sinh vật chém giết mạnh được yếu thua càng sâu mặt đất. Hiển nhiên một cái thế giới hoàn toàn mới. đại địa phía trên đã bị người sinh cơ thay thế man hoang. Tại đáy biển y nguyên tồn tại, vô thiện vô ác, chỉ có thiên hành chi thường. Đây cũng là sinh mệnh nguyên sơ. Cái này cả một cái thế giới sinh linh. Thiên nhai đỉnh cô trấn thiên nhai. Thật đúng là vất vả. Chính tối như vậy từ lẩm bẩm, nàng bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Là ai vọng động thiên nhai đỉnh? Hải thiên các điên rồi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.